Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, Tịnh Linh Chi Hoạn, 4, chương 1041, Tịnh Linh Chi Hoạn, 4, của ta nhược điểm ngươi rất rõ ràng, con rối sư đều có chí mạng nhược điểm, ngươi đã lợi dụng, nên biết đây là không thể vãn hồi. Trọng Phong theo như lời mỗi một chữ, đều lạnh như băng như thiết. Khương Ly chỉ cảm thấy bản thân tâm luôn luôn trầm xuống. Mà thân thể đau nhức lại làm cho nàng không thể bão nổi. Ta, cái gì đều không cần nói. Người được đến khối này thân thể, là nhất chân quý tịnh linh thể. Xuất hiện chuyện như vậy, ta cũng thật không ngờ. Chẳng lẽ cho ngươi đổi thân thể, thật sự không được sao? Trọng Phong cảm khái nói, làm sao có thể không được, nhất định làm được. Khương Ly lưu nước mắt nói, người lúc đó không phải nói sao, tịnh linh thể là thần tộc huyết mạch, vô cùng cường đại, nhất định có thể cất chứa của ta linh hồn, chính là đồn đãi chung như vậy, chân thật ai cũng chưa từng thấy, tịnh linh thể cũng có chỗ thiếu hụt, cũng không thể lâu dài. Trọng Phong không vui nói, người đáp ứng quá của ta mẫu thân, Khương Ly khóc nói, xấu xí mặt càng dữ tợn. Không cần nhắc lại mẫu thân ngươi. Trọng Phong đè nén tức giận. Bởi vì đối nàng hứa hẹn. Ta làm nhiều việc như vậy. Thiếu lấy nàng đến đòi hiệp ta. Nàng hiện tại chẳng là cái thá gì. Bị của hắn tức giận chấn động. Khương Ly run run. Nha nha không dám nói ngữ. Người tốt nhất ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Muốn thật sự không có cách nào. Ngươi trở về vệ quốc đi thôi. Ta không. Khương Ly cuồng loạn kêu to lên, giống như điên rồi giống nhau, ta không trở về vệ quốc, ta muốn cùng với vương thượng, hắn đáp ứng rồi sẽ cưới của ta. Nghe nói như thế, Trọng Phong đều nhịn không được cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn xê hảo xuất ra gương đến chiếu nhất chiếu, ngươi hiện tại bộ này bộ dáng, ai sẽ muốn cưới ngươi, ta trước kia mỹ mạo đâu, đem của ta mỹ mạo biến trở về đến. Ngươi không là rất lợi hại sao? Trọng Phong, làm cho ta biến trở về đến. Khương Ly bổ nhào qua túm Trọng Phong vạt áo. Trọng Phong chán ghét nhìn nàng một cái. Như vậy nữ nhân, lúc trước làm sao có thể mang nàng đến vệ quốc? Không, lúc trước làm sao có thể hy sinh Trọng Quỳ, mà lưu lại nàng đâu? Nghĩ đến Trọng Quỳ, Trọng Phong càng là cảm thấy nỗi lòng lo lắng. Một cỗ hậm hực khí buồn ở ngực chung. Làm cho hắn xuyễn không đi tới. Cút ngay. Một cước đem Khương Ly đá văng. Hèn mọn nói. Mỹ mạo của ngươi. Ngươi nghĩ sai rồi đi. Ngươi nguyên bản so hiện tại càng xấu xí. Phía trước dung mạo. Là Trọng Quỳ. Không là của ngươi. Khương Ly mở to màu đỏ đôi mắt trừng mắt hắn. Ngươi dám như vậy nói với ta. Cút ngay. Trọng Phong lười nói chuyện. Một cước đá văng nàng sau. Liền đi. Trọng Phong, ngươi không thể như vậy đối ta. Ta là vệ quốc công chúa. Ta mẫu thân không sẽ tha thứ của ngươi. Cứ việc Khương Ly điên rồi giống nhau la to. Nhưng Trọng Phong lại chưa từng có quay đầu để ý tới nàng. Thanh Đồng lặng không tiếng động. Sớm đã thói quen Khương Ly cái dạng này. Chỉ cần chờ nàng phát tiết xong. Không có khí lực, sẽ đem nàng phù đi vào nghỉ ngơi liền khả. Cái cô gái này. Một ngày không nổi điên, đều quản không được bản thân. Đầu mùa xuân bầu trời đêm yên tĩnh mê người, màn trời thượng lóe ra tinh thần phảng phất một đôi song sáng ngời ánh mắt. Trọng Quỳ ngồi ở nóc nhà thượng, mà Linh Vương khó được theo linh thú trong không gian xuất ra. Xoay quanh ở cách đó không xa mái hiên thượng, nhắm mắt dưỡng thần, Linh Vương các hạ Trọng Quỳ dựa vào mái ngói, nâng lên chính mình tay ở trước mắt xem. Người nói, tịnh linh thể thật sự có thể cất chứa gì linh hồn sao? Như vậy thuật pháp có thể cho nhân trường sinh bất lão đi, trường sinh bất lão. Linh Vương như là nghe được cái gì chê cười giống nhau. Nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Không có khả năng có loại chuyện này, vé tháng không thể quên Nga tương đương. Hết chương.